Và lúc này nếu có người sử dụng thần niệm thăm dò thể nội của vị tu sĩ trẻ tuổi này, sẽ phát hiện được lực lượng chân nguyên vốn như sương mù lưu chuyển bên trong linh hải, lúc này hoàn toàn biến thành một đống chất lỏng màu đen sền sệt. Sau khi siết chặt nắm đấm, cảm thụ thoáng qua biến hóa trong cơ thể, thiếu niên mang theo ánh nhìn không thể tin nổi, quan sát Liễu Minh đang mỉm cười bên cạnh. Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn liền giật mình quỳ xuống trước mặt họ Liễu. Nếu như tiền bối không chê, Trung Vân Đạo nguyện làm môn hạ của người, về sau nhất định hiếu kính tận tâm. Không đợi Liễu Minh lên tiếng, thiếu niên họ Trung đã cầu xin một cách thành khẩn. Người chưa có sư phụ sao? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Văn bối trước giờ tuy được Trung Tổ Mẫu chỉ điểm tu hành, nhưng vẫn chưa làm lễ bái sư như những tu sĩ khác. Hôm nay gặp được tiền bối, trong lúc sơ tay nhấc chân, có thể giúp ta tiến giai ngưng dịch. Thần thông như thế quả thực huyền diệu, mong rằng tiền bối có thể đồng ý với ta. Thiếu niên nghe vậy, thành khẩn trả lời. Liễu Minh sờ cằm, sau một lúc suy nghĩ hắn mới trầm giọng nói. Ta vốn không có ý thu nhận đồ đệ, nhưng ngươi lại có âm cốt linh thể hiếm thấy, vừa vặn thích hợp để tu luyện một loại công pháp mà ta biết rõ, coi như là cũng có chút duyên phận. Đã như thế, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử ký danh của ta hay không? Đệ tử Trung Văn Đạo khấu kiến sư tôn. Họ Trung nghe xong lời ấy tỏ ra mừng rỡ như điên, vội vàng khấu đầu bái sư. Nhìn thấy biểu tình cung kính của Trung Văn Đạo, Liễu Minh khẽ gật đầu. Tốt rồi, ngươi đã là đệ tử ký danh của ta. Liễu mỗ tự nhiên sẽ cho người một ít chỗ tốt. Đây là 9 tầng đầu tiên của Minh Cốt Quyết, vô cùng phù hợp với âm cốt linh thể của ngươi. Nếu ngươi có thể chăm chỉ luyện công, đợi một thời gian, tu vi nhất định sẽ tăng tiến mạnh mẽ. Nói xong, Liễu Minh cong tay bắn ra một tấm ngọc giản đến trước mặt họ Trung. Năm đó Nguyễn Sư Thúc, bởi vì tu vi có hạn, lại thêm bản Minh Cốt Quyết trong tay lại thiếu thốn, cho nên đã nghĩ lầm là Linh Cốt Quyết chỉ có thể giao cho đệ tử ba linh mạch tu luyện. Có điều từ lúc thu được bản hoàn chỉnh ở U Vương Chi Thương, hắn đã có thể bỏ qua mối lo này. Đa tạ sư phụ đã ban thưởng, Văn Đạo xin ghi nhớ trong lòng. Tuy không biết công pháp trong tay có nguồn gốc ra sao, nhưng đó là thứ Liễu Minh ban tặng thì Trung Văn Đạo tự nhiên hiểu rõ là vật vi phạm, vì vậy lập tức dùng hai tay cùng kính tiếp nhận. Thời gian tiếp theo, họ Liễu sau khi chỉ điểm một ít vấn đề tu luyện, lại ban thẳng cho thiếu niên họ Trung vài loại đan dược củng cố tu vi, cùng một ít linh khí. Trung Văn Đạo tuy có tu vi không cao, nhưng vẫn có thể nhận ra sự bất phàm của vật phẩm trước mặt, bèn dập đầu bái tạ. Người vừa tiến cấp ngưng dịch, cần phải dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian để củng cố cảnh giới, nếu không sẽ có bất lợi với việc tu luyện về sau. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi, Liễu Minh lên tiếng dặn dò. Trung Văn Đạo gật đầu liên tục, sau đó rời khỏi mật thất. Liễu Minh đứng tại chỗ một lát rồi cũng bước ra. Việc nhận đệ tử ký danh cũng không phải quyết định nhất thời của hắn. Khu vực Thương Hải cằn cỗi lại thiếu thốn tài nguyên. Sau khi tiêu diệt Hải Hoàng Cung, hắn sẽ phải tìm cách trở về Trung Thiên Đại Lục. Thu nhận đệ tử ký danh xem như hắn đã lưu lại một mạch truyền nhân ở Vân Xuyên để trông nom Man Quỷ Tông về sau này, cũng xem như hoàn thành ước hẹn với Âm Lưu năm đó. Bên ngoài mật thất, Đạo Cô họ Trung nhìn thấy Trung Văn Đạo đột phá cảnh giới ngưng dịch, liền khiếp sợ không thôi. Từ đó càng thêm khâm phục thủ đoạn của Liễu Minh. Hơn nữa, khi biết được họ Liễu đã nhận Trung Văn Đạo làm ký danh đệ tử, nàng càng cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Sở tình Liễu Minh tùy ý ra tay, liền sáng tạo ra một gã linh sư tại Man Quỷ Tông, được chuyển ra nhanh chóng, tự nhiên đưa tới một phen oanh động không nhỏ. Mấy mạch chủ linh sư thế vậy cũng động tâm, tranh thủ thời gian triệu tập một ít môn hạ đệ tử, tu luyện gặp phải bình cảnh, chuẩn bị mang đến bái kiến, thỉnh cầu Liễu Minh hỗ trợ. Nhưng những người này còn chưa kịp xuất động thì đã bị Ngạn Sư Thúc nghiêm nghị truyền tin, quát bảo ngưng lại. Hắn đang nghe nói sự tình Liễu Minh thu đồ đệ từ Trung Đạo Cô, trong nội tâm tất nhiên mừng rỡ không thôi. Giờ phút này nó lắng lớn nhất chính là lòng trung thành của Liễu Minh với Man Quỷ Tông, tự nhiên không thể vì một ít việc nhỏ mà quấy rầy làm hắn nảy sinh phiền chán. Phải biết rằng, tuy Liễu Minh đã đạt cảnh giới chân đan, nhưng để giúp tăng tu vi cho nhiều người như vậy, khẳng định là hao phí không ít pháp lực. Dù việc tăng thêm vài tên linh sư cũng là hấp dẫn cực lớn, bất quá lão giả họ Ngạn vẫn lập tức ban lệnh cấm. Cấm tất cả tu sĩ các mạch tự tiện tiến về Cửu Anh. Thời gian tiếp theo trôi qua cũng có chút nhàn nhã. Liễu Minh ở Cửu Anh Sơn, một mực đóng cửa không ra,